Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3189, chiến đấu thăng cấp. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trạm Thủy Trung Thần Uy Vũ Thanh Nguyệt Trung Thần Uy Vũ, thấy hai người trong chốc lát, liền đem Phượng Hoàng Đế chiều trận pháp cho anh phá. Phía dưới cái kia vô số chiến binh, lập tức lộ ra mừng như điên, lớn tiếng gào thét. Trận pháp đã phá, tiếp tục tiến công, Trạm Thủy Trung Thần nói, thanh âm của hắn vù vù. Có thể truyền lại đến trong tai mỗi một người. Giết, dị khí tại thời khắc này để thăng lên, đế triều liên minh chiến binh, đạp lên phía trước cái kia hơn 200 vạn thi thể, lần nữa hướng phía Phượng Hoàng Đế triều giết tới. Xoẹt, cùng một thời gian, Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người, cũng là lại một lần nữa ra tay. Bọn hắn xé nát hư không, xuất hiện tại Phượng Hoàng Đế triều đối diện, cái kia bàn tay khổng lồ, không có chút gì do dự. Đầu tiên hướng phía Tô Hàn bắt tới. Ông, nhưng cũng vào thời khắc này, đứng ở phía trước nhất Tiêu Cẩm Huyền, bỗng nhiên ngồi xuống. Không có ghế, vẻn vẹn khoanh chân, ngồi trên hư không mặt. Thánh Cầm Phục Hy, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở hai đầu gối của hắn phía trên. Cái kia tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra, có vù vù tiếng truyền ra. Hiu hiu hiu, ba đạo quang mang, theo vù vù. Từ Phục Hy cầm phía trên bắn ra. Phanh phanh, trong đó hai đảo, cùng Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần công kích đụng vào, lập tức phát ra đinh tai nhức óc to lớn vang trầm tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đàn ánh sáng tan biến, hai trung tâm thần lực công kích, cũng đều là tán diệt không thấy. Còn có, hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Cẩm Huyền, lông mày cau chặt. Tiêu Cẩm Huyền tu vi chẳng qua là đỉnh phong tiên đế cảnh mà thôi. Nhưng hắn, lại có thể nhất chỉ phía dưới, búng ra đàn ánh sáng, mạnh mẽ chống đỡ hai trung tâm thần toàn lực công kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực là khó mà tin được. Cho đến giờ phút này mới thôi, Phượng Hoàng Đế triều bên này, đã xuất hiện ba cái siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Tiểu Phỉ đến nay còn tại cùng Thâm Lam Trung Thần đối kháng, cái kia hoàn toàn liền là chính diện cứng rắn. Lại không rơi vào thế hạ phong. Lăng Tiếu nơi này, chờ vượt qua lôi kiếp về sau, sợ là còn muốn càng mạnh. Tiêu Cẩm Huyền, càng là dùng đỉnh phong tiên đế cảnh tu vi, độc kháng hai trung tâm thần. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn nếu là đạt đến nửa bước thần cảnh về sau, lại sẽ có chuẩn bị kinh khủng bực nào chiến lực. Có phải hay không, liền có thể khiêu chiến thần cảnh rồi. Oanh, không dùng Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần suy nghĩ nhiều. Phía dưới nổ thật to âm thanh, đột nhiên truyền ra. Đó là Tiêu Cẩm Huyền trước đó, chỗ bắn ra đạo thứ ba đàn ánh sáng. Đàn này ánh sáng cũng không có đánh về phía, cái kia bị phong thiên phù cản ở phía dưới đế triều liên minh chiến binh, mà là trực tiếp đánh phía mặt đất. Bụi đất nhấc lên, lớn hố to động xuất hiện, có kinh người khí tức băng hàn, theo cái hố này bên trong, bao phủ mà ra. Trọn vẹn mấy trăm vạn đế triều liên minh chiến binh. Liền đứng tại đây hố cách đó không xa địa phương. Bọn hắn vẫn như cũ còn tại công kích, muốn giết tiến vào Phượng Hoàng Đế triều giữa đám người. Nhưng này một cái chớp mắt, theo cái kia khí tức băng hàn xuất hiện, một đạo thao thiên băng mang, bỗng nhiên hướng phía nơi xa lan ra. Này mấy triệu người, hoàn toàn không kịp ngăn cản, coi như là có thể kịp phản ứng, nhưng cũng căn bản là không có cách rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đằng sau. Vẫn là có vô số người chen chúc tới. Như tình cảnh lúc trước, lần nữa phát sinh, phía trước mấy triệu người, chỉ có thể trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem cái kia băng mang kéo tới. Bọn hắn triển khai tu vi, muốn đem này băng mang cho đánh nát. Nhưng băng mang cũng không phải là thực thể, bọn hắn công kích rơi ở phía trên, không có lấy được mảy may kết quả. Ngược lại, bị băng mang lướt qua về sau, này mấy triệu người, tại trong nháy mắt, liền tạo thành tượng băng. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, hết thảy bị đóng băng thân ảnh, tất cả đều xuất hiện vết nứt, sau đó như đá khối sụp đổ. 300 vạn tả hữu thân ảnh, trong nháy mắt, chết thảm ở băng mang phía dưới. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, lại một lần nữa truyền ra. Người phía sau cũng là thấy rõ ràng một màn này, bọn họ đều là dừng thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi. Băng mang phạm vi công kích là có hạn, tại bọn hắn toàn bộ đều sau khi dừng lại. Cũng không có lại bao trùm tới. Ai cũng biết, đây cũng là Phượng Hoàng Đế triều một đạo trận pháp. Mà trước trước sau sau, đế triều liên minh chết tại Phượng Hoàng đế triều, trận pháp người ở phía trên đã vượt qua hơn 500 vạn. Trái lại Phượng Hoàng đế triều, lông tóc không tổn hao gì. Thảo, cái kia 15 vị đế chủ, răng đều muốn cắn nát. Bọn hắn thật không biết dùng cái gì để hình dung chính mình giờ phút này nổi giận tâm tình, cho nên chỉ có phun ra cái chữ này. Hai vị bên trong thần, mong rằng, oanh, bọn hắn lại muốn thỉnh Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần ra tay, có thể còn không chờ bọn hắn nói xong, hai trung tâm thần công kích, chính là đã rơi vào cái hố này ở trong. Vốn là cực lớn hố, tại lúc này thoạt nhìn càng thâm thúy hơn, sâu không thấy đáy. Khí tức băng hàn tan biến, cái kia băng mang cũng là băng diệt tại giữa đất trời. Này đạo trận pháp, rõ ràng tại hai vị bên trong thần ra tay phía dưới, cũng là hỏng mất. Nhưng lần này, đế triều liên minh người, nhưng không có lại lập tức tiến công Phượng Hoàng đế triều. Bọn hắn đã ăn hai lần thiệt lớn, lần thứ nhất chết hơn 2 triệu người, lần thứ hai chết hơn 3 triệu người. Ai biết, phía trước có thể hay không còn có trận pháp tồn tại. Có thể hay không, có nhiều người hơn tử vong. Hiu hiu hiu hiu, có thân ảnh lấp lánh tới, chính là cái kia 15 vị đế chủ. Bọn hắn biết, đế triều liên minh sĩ khí, lại một lần bị chèn ép trở về. Giờ phút này, nên bọn hắn xuất thủ thời điểm, đi theo bản đế, giết sạch Phượng Hoàng đế triều nhiệt xúc. Bản đế tự thân vì các ngươi xung phong, không cần e ngại. Tách ra Phượng Hoàng đế triều trận doanh, toàn bộ giết hết, một tên cũng không để lại. Theo tiếng nói vừa ra, 15 bóng người, đầu tiên lướt qua hư không, thẳng hướng Phượng Hoàng đế triều bên kia. Cút, đồng nguyệt tiên đế lóe lên mà ra, đỉnh phong tiên đế cảnh uy áp phun trào, bàn tay lớn hóa thành núi cao, đột nhiên hướng phía trong đó mấy người ép tới. Cùng lúc đó, quân hàn tiên đế cùng hằng thiên tiên đế hai người, đồng dạng là bạo phát ra tu vi của bọn hắn, hình thành từng đạo công kích, thẳng hướng cái kia 15 vị đế chủ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai bên liền chiến ở cùng nhau. Phượng Hoàng đế triều tam đại tiên đế, kịch chiến đế triều liên minh 15 vị đế chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đồng nguyệt tiên đế ba người đều là đỉnh phong tiên đế cảnh, nhưng cuối cùng nhân số quá ít, mà lại những cái kia đế chủ nhóm cũng đều không yếu. Thấp nhất cũng là tam giai trở lên tiên đế cảnh. Tăng thêm bọn hắn bản thân liền là đế chủ, thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, nghĩ đánh giết bọn hắn, một chốc căn bản là làm không được. Loại tình huống này, chàng diện lập tức lâm vào giằng co ở trong. Mà đế triều liên minh cái kia rất nhiều chiến binh, mắt thấy đế chủ nhóm đều vọt tới, nhưng lại không có trận pháp xuất hiện, lập tức yên lòng. Ầm ầm, mặt đất rung động, 900 triệu người dẫm đạp mà qua. Vô số bụi đất bị nhấc lên. Ào ào ào, lại vào thời khắc này, Phượng Hoàng đế triều đạo thứ ba trận pháp xuất hiện. Đó là vô số kiếm khí, này chút kiếm khí giống như là bị chôn ở lòng đất, có cơ quan, chỉ cần đế triều liên minh người đạp chúng, liền sẽ tự động bắn ra. Liếc nhìn lại, toàn bộ đế triều liên minh cùng Phượng Hoàng đế triều ở giữa, toàn bộ đều bị này loại kiếm khí nơi bao bọc. Quang mang bừa bãi tàn phá, máu me đầm đìa. Ông, cũng là trong cùng một lúc, đỉnh đầu hư không bên trên, có đinh tai nhức óc vù vù, chuyển ra. Lăng Tiếu lôi kiếp, cuối cùng ngưng tụ song tất, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.